sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 31, ngày thứ 30 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kinh Giới gọi món bò bít tết của khách sạn, có lẽ là do tâm trạng tốt. Anh còn mở một chai rượu vang đỏ và rót một ít vào ly. Rượu đỏ như máu rót vào chiếc ly cao. Ánh đèn hơn tối ngả xuống một màu rực rỡ lung linh. Cố Kinh Giới bưng ly rượu nhấp một ngụm, đôi môi mỏng khó tránh khỏi nhuốm màu đỏ rượu. Anh dùng đầu lưỡi liếm nhưng khóe môi vẫn còn sót lại vết. Tiểu Vương đứng bên cạnh nhìn đến ngây người. Dù đã làm trợ lý cho Cố Kinh Giới nhiều năm nhưng cậu ta vẫn luôn phải trầm trồ trước vẻ đẹp vượt giới tính mỹ mạo và kinh diễm của Cố Kinh Giới. Như một vị đạo diễn đã hợp tác từng nói, rất khó để dùng những từ ngữ khách quan để miêu tả vẻ ngoài của Cố Kinh Giới. Bởi vì mỗi một người nhìn thấy anh đều sẽ vô thức bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn chủ quan. Gương mặt của anh ở ngoài đời cũng tựa như gương mặt trong phim được bao phủ bởi 800 lớp bộ lọc. Phá lệ có hương vị, nước da trắng ngần, đôi môi hồng mọng nước gợn sóng, đẹp như một bó hoa. Úc Đinh ngước nhìn Cố Kinh Giới, vô cớ nghĩ đến Dorian Gray trong tiểu thuyết của White. Nghe nói đấy là một chàng thiếu niên xinh đẹp như hoa hồng đến từ địa ngục. Lúc đầu Úc Đinh không biết người này. Hắn có thành tích học tập kém. Từ nhỏ đã chẳng đọc được bao nhiêu sách. Vẫn là mối tình đầu. Không, Cố Kinh Giới kể cho hắn. Em không ăn sao? Bò bít tết đấy. Cố Kinh Giới nhẹ nhàng xoa đầu chó husky. Cảm giác mềm mại giống như chạm vào một con gấu bông. Cố Kinh Giới nghĩ, sao xoa hoài mà không chán thế? Mũi của husky có khứu giác nhạy bén nhanh chóng ngửi được mùi thơm của thịt. Nhưng cũng không còn háo hức như trước nữa. Ánh mắt Úc Đinh đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên đôi môi bóng loáng của người đàn ông. Hầu hết của hắn hơi chuyển động, mùi của rượu rất ngọt, nhưng ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Úc Đinh như bị điện giật rời khỏi tâm trí. Đệt, làm sao hắn có thể có những suy nghĩ không kiềm chế như vậy về một người đàn ông chứ? Chắc là do hắn khát quá. Chắc chắn là vậy. Lông trên lưng husky bỗng dưng dựng đứng. Úc Đinh giả vờ bình tĩnh đi đến gần bàn. Cầm ly rượu lên, chui xuống gầm bàn và uống hết chỗ rượu còn lại trong một ngụm. Động tác của husky quá nhanh. Cố Kinh Giới và Tiểu Vương không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó uống hết nửa ly rượu vang đỏ. Hai người quay đầu lại nhìn nhau. Tiểu Vương, thì, chó có thể uống được không? Tử lượng của Úc Đinh cũng không thể nói là tốt. Chỉ cần uống rượu thì gương mặt của hắn sẽ đỏ bừng. 10 chai bia còn không được. Không ngờ, tình hình còn tệ hơn sau khi biến thành chó. Chỉ một chút rượu vang đỏ đã khiến hắn cảm thấy choáng váng. Trời đất quay cuồng, hắn có cảm giác như những ngôi sao bốn cánh đang xuất hiện trước mắt. Sau đó một tiếng bịch vang lên, ngã thẳng xuống sàn nhà. Phụt, Cố Kinh Giới đưa nắm đấm lên môi, không nhịn được bật cười. Tiểu Vương gãi đầu nói, anh Cố, để em mang Đinh Đinh về phòng trước rồi ra dọn dẹp sau. Không cần, Cố Kinh Giới bước tới, cúi người bế chú chó husky lên. Tâm trạng của anh lúc này hoàn toàn khác với lần đầu tiên anh bế hắn từ bãi đậu xe đến phòng khám thú cưng. Anh ngâm nga ca hát, vào phòng tắm lấy khăn ướt, bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho thú cưng, rồi khéo léo tắm rửa cho husky. Bởi vì chó luôn chảy nước dãi không kiểm soát khi ngủ vào ban đêm và làm ướt gối. Ga trải giường, Cố Kinh Giới còn đeo cho nó một chiếc khăn hình con heo màu hồng. Cái này được người hâm mộ tặng trong buổi ký tặng trước đó. Đeo vào xong, Cố Kinh Giới cười ngốc nghếch đứng đó, lấy điện thoại di động ra chụp một đống tấm. Tiểu Vương đang xem, đây có thật sự là anh Cố mà cậu ta biết không? Lúc này, Cố toa ra khỏi phòng để rót nước. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng sửng sốt, nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại. sờ sờ cánh tay nổi da gà, vừa đi lấy nước vừa lẩm bẩm. Anh ơi, anh chăm chút cho một con chó này cũng hơi bị sim luôn đấy. Trước đây cô cho rằng cố kinh giới sẽ chỉ đánh thức thuộc tính sim tiềm ẩn của anh đối với Úc Đinh. Không ngờ chú Husky này cũng như vậy. Cố Toa đến thăm ban được mấy ngày thì rời đi. Sau khi cô rời đi, Đồng Vận Thi kéo hành lý của mình đến làm việc bên cạnh đoàn làm phim Số Phận Của Một Con Chó. Úc Đinh thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cô ấy khi đi dạo gần đó. Hắn nghĩ rằng nếu cốt truyện diễn ra theo diễn biến bình thường, hắn có thể đã trở lại tuổi trưởng thành khi được cô đưa về nhà. Theo diễn biến cốt truyện của fanfic, Đồng Vận Thi sẽ được cha mẹ giàu có thất lạc từ lâu tìm thấy. Hắn sẽ ở bên cô, công khai, kết hôn, v.v. đặt dấu chấm câu cho cái kết hay hoàn mỹ. Nhưng không hiểu sao Úc Đinh lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cái kết này. Quả nhiên, hắn vẫn không thể chấp nhận việc cưới một người khác ngoài mối tình đầu của mình. Úc Đinh thực sự có chút ghen tị với Đồng Vận Thi. Cô là thiên kim tiểu thư thật bị nhận nhầm. Trong tương lai sẽ được ba mẹ ruột tìm về. Mà hắn có thể cả đời cũng không bao giờ gặp lại được ba mẹ đã bỏ côi mình trước cửa trại trẻ mồ côi. Buổi live thứ hai, Úc Vinh đã chủ động ngậm một túi thức ăn cho chó trong buổi phát sóng trực tiếp. Túi thức ăn cho chó này trước đây được một fan tặng. Tình cờ đó lại là thương hiệu của kim chủ Ba Ba. Khứu giác của hắn rất nhạy, vì thế nên hắn cũng có thể ngửi thấy rằng thành phần trong loại thức ăn cho chó này rất thật. Về cơ bản là thịt tươi, trước ống kính. Úc Đinh cắn mở gói và ăn vài miếng. Hắn hành động như thể nó có vị rất ngon. Thức ăn cho chó không tệ như hắn nghĩ. Cho nên Úc Đinh diễn rất tự nhiên. Hoa, cảm thấy Đinh Đinh hình như ăn rất ngon. Hãng thức ăn cho chó nào đây? Tôi muốn biết cái tên của nó trong vòng 10 giây. Sắp xếp cho cún con nhà tôi đi. Cố kinh giới kinh ngạc nhìn nó. Tiểu Vương và ba trợ lý còn lại cũng thật không thể tin được. Đặc biệt là Tiểu Vương, cậu ta đã tận mắt chứng kiến chú chó Husky này ghét ăn thức ăn cho chó đến mức nào. Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao? Thực tế đã chứng minh chiến lược bán hàng của Úc Đinh rất tự nhiên và thành công. Sau buổi phát sóng trực tiếp, hãng thức ăn cho chó đã cháy hàng tại tất cả các cửa hàng lớn trên nền tảng mua sắm trực tuyến. Treo biểu ngữ cùng mẫu với Husky của cố kinh giới. Kim chủ Ba Ba rất hài lòng và lại liên hệ với studio của cố kinh giới để trực tiếp gửi tiền. Quan Thiệu biết chuyện cảm động đến mức muốn khóc. Chú Husky này quá thông minh, quá tự tin. Vì vậy anh ta là đề cập với cố kinh giới về quảng cáo. Cố kinh giới cuối cùng cũng đồng ý, phí đại ngôn trị giá gần 8 con số, là đại ngôn của thương hiệu thú cưng toàn thế giới. Úc Đinh sau khi biết thì cực kỳ vui vẻ. Khà khà, cuối cùng hắn cũng có thể báo đáp cho đối phương chút gì đó. Tâm tư muốn kiếm tiền của con chó không cách nào giấu được. Cố kinh giới chú ý tới, có chút buồn cười, nhưng anh thở phào một hơi. Cảm thấy an tâm, ít nhất điều này đã chứng minh, Úc Đinh không còn ghét anh nhiều như trước nữa. Giữa bọn họ dường như cũng có thể có tương lai. Cố kinh giới luôn có thói quen suy nghĩ rất nhiều. Về Úc Đinh, trong lòng anh bây giờ có quá nhiều nghi ngờ. Sau đó, Quan Thiệu đề cập với cố kinh giới về lịch trình sau khi đóng máy. Hãng phim muốn tấn công trong lúc đang hot nên đã sắp xếp cho anh một chương trình tạp kỹ với thú cưng. Quan Thiệu vốn dĩ cũng chỉ thuận mồm nhắc đến thôi. Cũng không chờ mong cố kinh giới sẽ đồng ý. Nhưng lần này, anh đã nói, được, từ trong điện thoại, Quan Thiệu vừa thấy buồn bực lại vừa kích động. Thời gian ở trường quay trôi qua rất nhanh. Những lúc Úc Đinh thấy nhàm chán sẽ đi nghe đám chó đánh nhau. Mắng nhau để giết thời gian khi làm chó. Không giống như những chú chó hoang, hùng tử hay là chú mèo gạo nếp mà hắn từng gặp trước đây. những chú chó diễn viên này sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Về cơ bản, chúng là những con chó thuộc hạng cao cấp hơn. Trong mắt con người, chúng có dòng máu cao quý, ngoại hình đẹp và trí thông minh. Từ khi sinh ra đã sống khá giả, đủ cơm ăn áo mặc và còn được đi học. Bởi vì bọn chúng có vẻ ngoài dễ thương và được mọi người yêu mến nên dù có phạm sai lầm thì cũng chẳng có ai đành lòng trách móc chúng nặng nề. Chúng có lẽ rất hòa hợp với con người. Một số trong số chúng có tính khí khá kiêu ngạo hơn bình thường. Thậm chí còn khinh thường Úc Đinh. Sự phân biệt đối xử trong thế giới loài chó cũng rất nghiêm trọng. Nhưng Úc Đinh cũng không để trong lòng. Hắn là người, không đến mức phải so đo mới mấy con chó mới được ba lạng thịt. Trong lúc này, Úc Kinh cũng lén lút đi gặp Lam Ba và Lim Pha rất nhiều lần. Họ không quay lại sở thú mà ở bên cạnh hắn như đã hứa. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ hạn 3 tháng. Họ lo lắng cho Úc Đinh, nhưng Úc Đinh vẫn giữ thái độ như trước. Hắn cũng không thấy mối quan hệ giữa mình và Cố Kinh Giới có chút tiến triển nào. Lam Ba lo lắng đến độ nhiệt miệng, hận sắt không thành thép nói. Cậu có thể ăn nhẹ chút được không? Cậu muốn chết à? Tất nhiên là Úc Đinh không muốn. Hắn muốn nói rằng mình đã làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian này. Nhưng sau đó hắn nghĩ kỹ hơn thì thấy dường như không cần thiết phải nói với họ. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng tình anh em của mình với Cố Kinh Giới giống như cơn mưa xuân. Âm thầm thấm ướt vạn vật và sắp nảy mầm. Lim Pha nói, kỳ thực, nếu cậu có thể nhanh chóng giác ngộ, lúc đó cậu có thể có cơ hội trở thành người. Trở thành người, Úc Đinh nghe được điều này có chút hưng phấn. Lim Pha giải thích, một số tiền bối của chúng tôi trong tộc nhân thú đã từng làm việc này trước đây. Tôi không biết giữa quá trình đã kích hoạt công tác gì nhưng họ đột nhiên biến trở lại hình dạng con người. Tuy chỉ trụ được 10 phút nhưng người nọ đã thành công. Sau đó thì vượt qua thời kỳ nguyền rủa. Không ai có thể hiểu được mong muốn được trở lại làm người của Úc Đinh. Cho nên mặc dù trong lòng biết Lim Pha chỉ đang vẽ cho mình một cái bánh, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tối hôm đó khi về, hắn bắt đầu tìm kiếm trên Internet như máu gà. 100 điều phải làm với anh em tốt. Cố Kinh Giới nhìn thấy cảnh này qua phần mềm ghi màn hình. Lam Ba từng nhắc nhở Úc Đinh hãy cẩn thận để không để lộ danh tính đặc biệt của tộc thú nhân. Bây giờ hắn đã nổi tiếng trên Internet, chắc chắn hắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Bởi vì trên thế giới này, ngoài những nhà khoa học loài người muốn mổ xẻ và nghiên cứu chúng, còn có một nhóm kẻ thù bí mật. Họ cũng là tộc thú nhân nhưng họ đã rời khỏi tộc từ lâu và rất vui khi được giết con non của mình. Họ tự gọi mình là nhân thú. Nguyên nhân khiến số lượng thú nhân giảm mạnh về sau không chỉ do lời nguyền mà một phần cũng do những kẻ hung ác này. Úc Đinh trầm tư suy nghĩ, ý là anh bảo tôi giả vờ ngốc. Lam Ba, ý của nó gần như là vậy. Úc Đinh, tôi biết rồi. Hắn đã nhận ra điều này khi ngửi thấy mùi chất độc chết người trong đồ ăn dành cho thú cưng do người hâm mộ gửi đến. Bên dưới thế giới tưởng chừng như yên tĩnh lại có những dòng nước ngầm đang dâng trào. Nhưng Úc Đinh tin rằng hắn có thể che giấu danh tính của mình rất tốt. Dù sao, ngay cả Cố Kinh Giới, người thân cận nhất với hắn hiện tại, cũng không biết thân phận thực sự của hắn. Chú thích, Dorian Gray là nhân vật chính trong bộ bức chân dung của Dorian Gray được viết bởi nhà văn người Ireland Oscar Wilde và được in thành sách kể từ năm 1891. Bộ tiểu thuyết này kể về cuộc đời của chàng trai Dorian Gray, người sở hữu vẻ đẹp ngoại hình đầy mê hoặc trong mối quan hệ với họa sĩ Basil Hallward và quý tộc Henry Wotton. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim. Cách chương.